Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, hối đoái danh sách, chương 528, hối đoái danh sách, ma võ, thời khắc này Phương Bình còn không biết kinh nam bên kia. Lão Trần thả ngoan thoại, lúc này Phương Bình bị Lão Trần cúp điện thoại, người đã đến ma võ đái khách sảnh. Đái khách trong sảnh, chính phủ tới là hai vị tông sư, quân bộ Chu phó tư lệnh, bộ giáo dục Vương phó bộ trưởng. Hai cái vị này đều là người quen, nhất là Vương bộ trưởng, cái nào đều có hắn. Phương Bình một lần hoài nghi, vị này bát phẩm cường giả, chính là chuyên môn chân chạy, bộ giáo dục phó bộ trưởng cũng không ít. Lão Vương xem ra địa vị chẳng ra sao cả nha. Tiếp đãi hai cái vị này là hoàng cảnh, những người khác trước mắt bế quan thì bế quan, tu luyện tu luyện. Nhìn thấy Phương Bình vào cửa, Vương bộ trưởng cười tủm tỉm nói: "Phương Bình, chúc mừng." "Không, về sau nên gọi Phương tướng quân." Ngoặc kép, "Tướng quân?" Ngoặc kép, Phương Bình hơi sững sờ, tiếp lấy liền cười ha hả nói: "Bộ trưởng, trên danh nghĩa a." Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Vương bộ trưởng cũng không khách khí, cười nói: "Đương nhiên là trên danh nghĩa, chẳng lẽ trông cậy vào ngươi mang binh? Có thể coi là như thế. Đây cũng là trung ương chính phủ đối ngươi tán thành cùng khẳng định. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ai cũng có thể làm tướng quân?" Ngoặc kép, quân bộ bên này muốn làm đô thống không khó, có thể nghĩ làm tướng quân, đây là muốn lập xuống to lớn công lao. Ma đô địa quật bên này, tọa trấn ma đô lục phẩm đỉnh phong cường giả Hứa Mạc Phụ, cũng là tướng quân hàm, nhưng mà đối phương quyền hành trọng đại, địa vị cũng cực cao, quốc chi danh khí, không thể nhẹ thụ. Địa phương bên trên còn tốt, một chút đô đốc, phó tổng đốc danh dự chức vị, thả ra còn không ít. Có thể quân bộ bên này, đó là chân chính không phải quân công không thủ. Diêu Hành Quân, Trần Văn Long những này võ đại học sinh, cũng tại quân bộ lịch luyện. Hai người tại địa quật chinh chiến nhiều lần, bây giờ như trước vẫn là đô thống. Bọn hắn nghĩ trở thành tướng quân, cái kia còn sớm, tối thiểu muốn 3-5 năm, có lẽ 10-8 năm mới được. Mà Phương Bình, hắn đều không có đi qua quân bộ lịch luyện, cũng không có chấp hành qua quân bộ nhiệm vụ. Có thể mấy lần công lao tích lũy, lần này càng là lập xuống đại công. Thời khắc này Phương Bình, nếu là tông sư cường giả, dựa theo chính phủ ý tứ, muốn trao tặng hắn đại tướng quân hàm. Không qua đại tướng quân ngậm, không phải tông sư không thủ. Phương Bình công huân đầy đủ, thực lực chênh lệch một chút, cuối cùng chính phủ mới trao tặng tướng quân hàm. Tướng quân, Phương Bình trên mặt lộ ra một chút tiếu dung, mặc dù đây không phải tiền, không phải vật chất bên trên ban thưởng, có thể treo cái tướng quân danh hào, đó cũng là rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu từ tư lịch nhìn lại, quân bộ tướng quân không so một tỉnh tổng đốc địa vị thấp. Mỗi một vị tướng quân đều là tọa trấn một phương, hoặc là địa quật thống binh đại tướng, hoặc là địa phương bên trên quân sự thủ lĩnh. Hoan hỉ về hoan hỉ, Phương Bình cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền vội ho một tiếng nói: "Tư lệnh, bộ trưởng, cái kia." Không chờ hắn nói xong, Vương bộ trưởng liền nhìn về phía Chu tư lệnh cười nói: "Ta liền nói tiểu tử này hiện thực vô cùng, biến thành người khác, không chừng liền đến một câu, làm tướng quân, những cái kia sinh mệnh tinh hoa coi như cống hiến, người khác có khả năng, tiểu tử này kia là tuyệt đối không thể nào." Chu tư lệnh cũng nở nụ cười, bất quá cũng không có quá ngoài ý muốn, võ giả vẫn là giảng thực tế. Trông cậy vào một cái quân hàm liền để Phương Bình bạch bạch cung ứng những cái kia, cơ hồ không thể nào. Chu tư lệnh cũng không nhiều lời, dứt khoát xuất ra một cái sách nhỏ nói: "Đưa tiền, tác dụng không lớn, coi như cho ngươi 160 tỷ, ngươi cầm tiền, cũng mua không được một chút hữu dụng tài nguyên tu luyện. Đây là chính phủ cùng quân bộ một chút chiến lược tính tài nguyên dự trữ. Rất nhiều thứ đều là dùng một điểm ít một chút, ngay cả chúng ta bây giờ cũng vô pháp lại thu hoạch được. Ngươi nhìn xem chọn một chút, Phương Bình, đây chính là cơ hội khó được. Vương Bộ trưởng cũng nói tiếp cười nói, tên ghi ta nhìn một chút, có nhiều thứ ta nhìn đều đỏ mắt, rất nhiều thứ, ngay cả ta cũng không có cách nào đi hối đoái. Phương Bình, cơ hội khó được, đừng bỏ qua. Minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng tiếp nhận sách nhỏ, chính phủ cường giả đông đảo, dự trữ tự nhiên không phải ma võ có thể so. Muốn tiền, nếu là hắn nói ra, chính phủ có lẽ sẽ thật cho hắn, có thể cho tiền, có lẽ mang tới tài phú giá trị cao hơn, nhưng mà một chút chân quý thiên tài địa bảo, Phương Bình khẳng định là không có cách nào lấy tiền đi mua. Tỷ như thần binh, thất phẩm có khả năng có thể dùng tiền mua được, xác suất không lớn, cửu phẩm kia là đừng nghĩ, không có khả năng dùng tiền mua được. Không nói thần binh, bao quát một chút chân quý năng lượng quả, tỷ như bách tôi quả những này, sẽ rất khó mua được. Sinh mệnh tinh hoa càng là như vậy. Lần trước Phương Bình lấy ma võ danh nghĩa, cũng chỉ là xin tới 100 khắc. Mà võ thế nhưng là có vài vị tông sư tỏa chấn. Tiếp nhận sổ nhìn một chút, văn hay chữ đẹp, cũng là trực quan. Lật ra sổ tờ thứ nhất, Phương Bình sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười nói, tư lệnh đây cũng qua cái kia đi. Sổ tờ thứ nhất, bên trên, liệt thiên kiếm, cửu phẩm thần binh, giá trị 150 tỷ. Mà thanh kiếm kia rõ ràng chính là Phương Bình cầm đi đổi yêu thú thi thể mà. Chu tư lệnh cười ha hả nói, đổi hay không tùy ngươi, người khác muốn cơ hội này đều không có. Cửu phẩm thần binh không phải là đồ bán, có cái xếp trước điều kiện, nhất định phải đạt tới mới có thể hối đoái. Trước đó, có chút cửu phẩm thần binh hối đoái điều kiện đều là đánh giết địa quật cửu phẩm mới có tư cách hối đoái. Đối ngươi, chúng ta đã miễn đi những điều kiện này. Kỳ thật thanh kiếm này, rất nhiều người đều để mắt tới. Sở dĩ xuất hiện tại danh sách bên trên, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi đoạt tới, cho ngươi một cái cơ hội mà thôi. Chính ngươi không muốn, vậy chúng ta ước gì như thế? Chu tư lệnh không nói lời nói dối. Cửu phẩm thần binh là thật vô số người đang ngó chừng. Bây giờ trên bảng xếp hạng cửu phẩm cường giả, tổng cộng còn thừa lại 32 người. Búa vương vẫn rơi, Dương Đạo Hoành cũng không lên bảng. Trừ bỏ 4 vị tuyệt đỉnh, còn lại 28 vị cửu phẩm. Có cửu phẩm thần binh cũng liền 7-8 người. Còn có đại lượng cửu phẩm cường giả không có cửu phẩm thần binh. Bao quát Ngô Xuyên, Chu tư lệnh cũng cố ý nhắc lên Ngô Xuyên, cười ha hả nói, trấn thủ phủ Ngô trấn thủ, biết thanh kiếm này là ngươi đổi cho quân bộ, nghe nói chuẩn bị tìm cơ hội đoạt ngươi, ngươi tốt nhất đừng đổi thanh kiếm này. Phương Bình một mặt mộng, khô cằn nói, Ngô trấn thủ không có nói như vậy, Ngô Xuyên thế nhưng là trấn thủ sứ, có thể nói lời này. Vương Bộ trưởng ha ha cười nói, thật nói như vậy, tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút đi, hắn là thật muốn cướp ngươi, ta sớm nói cho ngươi, nếu là hắn đoạt ngươi, chúng ta không phụ trách. Ngô trấn thủ miễn cưỡng tính ma võ người, hắn đoạt ngươi, đó là các ngươi nội bộ sự tình, để các ngươi hiệu trưởng ra mặt, chúng ta tổng thể không phụ trách. Phương Bình bĩu môi. Ngô Xuyên dám đoạt chính mình, trực tiếp để ma võ tông sư vây đánh hắn, ma võ cũng không sợ hắn, bất quá lão Ngô cũng coi như nửa cái người một nhà. Phương Bình cảm thấy tại hắn không có ăn cướp chính mình trước đó, tạm thời không đi tìm hắn để gây sự, không có đón thêm lời này gốc ra, cửu phẩm thần binh Phương Bình là sẽ không hối đoái, đồ đần mới hối đoái. hắn lại dùng không lên. Phá không kiếm quyết, Lý Chấn Tư lệnh một mình sáng tạo. Bản nguyên tuyệt học, giá trị 100 tỷ. Đây là trang thứ hai hối đoái vật. Phương Bình nhìn lướt qua, ánh mắt bất thiện, nhìn về phía hai vị tông sư, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai vị tông sư, đây là ý gì? Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng bất động thanh sắc. Chu Tư lệnh ho nhẹ một tiếng nói. Bản nguyên tuyệt học, cửu phẩm cùng tuyệt đỉnh võ giả mới có thể sáng tạo đỉnh cấp chiến pháp. Bình thường chiến pháp có thể miễn phí cung cấp cho cao phẩm cường giả. Có thể loại này chiến pháp sẽ không tiết ra ngoài. Quan hệ trọng đại, Lý Tư lệnh tự sáng tạo tuyệt học, uy chấn thiên hạ, dù là địa quật tuyệt đỉnh đều tại ngấp nghé. Một kiếm ra, thần Phật đều diệt, dù là tại Hoa Quốc, học được Lý Tư lệnh tuyệt học cũng không có mấy người. Ngày thường căn bản sẽ không đối với bất kỳ người nào mở ra. Lần này Tư lệnh nhớ tới ngươi công lao rất cao, cố ý mở ra quyền hạn, bằng không, đừng nói 100 tỷ, chính là ngàn tỷ 10 vạn ức, loại này bản nguyên tuyệt học cũng sẽ không đối ngoại hối đoái. Vương Bộ trưởng phảng phất cái gì đều không nghe thấy, nhìn chằm chằm trần nhà nói, Lý Trường Sinh đi vạn đạo hợp nhất con đường, thời gian có hạn, tự sáng tạo chiến pháp không phải cái gì tốt chủ ý. Cần nhiều năm tích lũy, hắn mới nhập cao phẩm, mặc dù thực lực không yếu, nhưng không có một bộ tốt chiến pháp phối hợp, kỳ thật thực lực cũng có hạn. Chỉ khi nào có một bộ tuyệt đỉnh tự sáng tạo bản nguyên tuyệt học, vẫn là tuyệt đỉnh bên trong đỉnh cấp cường giả tự sáng tạo, lại cùng là kiếm đạo cường giả, thực lực kia tăng lên liền lớn. Vậy ta nếu là không đổi đâu? Phương Bình một mặt tức giận nói, Lý lão sư chiến lực tăng lên, đó cũng là vì Hoa Quốc xuất lực, vì nhân loại xuất lực, nào có còn phải thu lệ phí đạo lý. Chu Tư lệnh ho nhẹ một tiếng nói, Phương Bình, bản nguyên tuyệt học dù sao cũng là cửu phẩm cường giả tự sáng tạo tuyệt học, dính đến một chút võ đạo đường tầng sâu cơ mật, đây cũng là cá nhân tài sản riêng, ngươi thật muốn không đổi, vậy cũng không ai cưỡng bức ngươi, ngươi có thể để Lý Trường Sinh đi chính phủ lĩnh miễn phí một chút thường gặp tinh thần chiến kỹ. Những này là miễn phí, chiến pháp, đến cao phẩm cảnh, dùng liền không còn là những cái kia bình thường chiến pháp. Cái gọi là tinh thần chiến kỹ chính là tổng hợp tinh thần lực về sau, có thể tinh huyết hợp nhất tối đại hóa bộc phát thiên địa lực lượng chiến pháp. Cái này, ma võ có một ít, mà chính phủ cũng sẽ miễn phí đối tông sư cường giả cung cấp một chút. Còn có một số tông sư sẽ tự mình tự sáng tạo thích hợp bản thân chiến pháp. Có thể cái này cũng cần thời gian tích lũy, cùng đối võ đạo xâm nhập hiểu rõ mới được. Đến nỗi cửu phẩm cường giả sử dụng bản nguyên chiến pháp, bởi vì dính đến một chút tự thân võ đạo đường vấn đề, dưới tình huống bình thường là sẽ không tiết ra ngoài. Lại đại công vô tư, có nhiều thứ cũng cần thiết chí một chút chướng ngại. Bản nguyên tuyệt học tiết ra ngoài, một khi bị địa quật đỉnh cấp cường giả biết được, có lẽ sẽ tìm ra một chút cường giả võ đạo đường thiếu hụt, từ đó tính nhắm vào xuống tay với hắn. Lý Chấn bản nguyên tuyệt học, chính như Chu Tư lệnh lời nói, toàn bộ Hoa Quốc đạt được trao tặng không có mấy người, mà lại đều là tuyệt đối có thể người tin cẩn, bao quát quân bộ Lý Đức Dũng tư lệnh những này, lập xuống nhiều lần đại công mới thu được trao tặng. Lần này xuất hiện tại danh sách bên trên, kỳ thật cũng là Lý Trần ý tứ. Hắn là có lòng muốn đưa Lý Trường Sinh. Vừa vạn, chính phủ còn thiếu Phương Bình 160 tỷ. Lý Trần cũng liền thuận nước đẩy thuyền, thuận tiện an bài một chút, tiết kiệm một chút là một điểm. Phương Bình tiểu tử này so cửu phẩm đều giàu, tạm thời cũng không cần đến nhiều như vậy. Phương Bình sắc mặt nhìn không tốt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không đổi cái này. Ngoặc kép, hắn đều có thể đoán được. Chính phủ đánh chính là ý định gì? Lý lão đầu vạn đạo hợp nhất về sau, sinh mệnh lực trôi qua nhanh, làm sao có thời giờ tự sáng tạo chiến pháp, có thể biến thành một bộ tinh thần chiến kỹ đã đến cực hạn. Bản nguyên tuyệt học, Lý lão đầu mặc dù đã minh xác võ đạo của mình đường, có thể hắn mới nhập cao phẩm, không có vô số thời gian đi tích lũy, đến đâu tự sáng tạo đi, muốn hay không hối đoái, đó chính là Phương Bình chuyện. Có thể Phương Bình thật rất im lặng, chiến pháp không thêm tài phú đáng giá. Điểm ấy, hắn đã sớm biết, mà võ chiến pháp một nắm lớn, đại bộ phận chiến pháp đều là miễn phí mở ra. Nếu là chiến pháp cũng coi như tài phú giá trị. Phương Bình đi phòng chiến pháp đi một vòng, hắn liền tăng trưởng vô số tài phú đáng giá. Hắn còn chuẩn bị lần này tham chính phủ bên này nhiều vớt điểm chỗ tốt. Tốt xấu đem tài phú giá trị chướng đi lên. Hiện tại tới này một lần, Phương Bình đều nhanh âu chết rồi. Vương Bộ trưởng cười ha hả nói, không bắt buộc, cái này tùy ngươi. Phương Bình cũng không lên tiếng, tiếp tục nhìn xuống dưới. Phía dưới còn có một số bát phẩm thần binh, thất phẩm thần binh, bao quát năng nguyên thạch, cùng một chút cái khác đẳng cấp cao chiến pháp. Trừ cái đó ra, giống một chút cấp thấp đan dược, tỉ như khí huyết đan, tôi cốt đan đều ở trong đó, mà lại đều là 1000 khỏa cất bước. Cái này chỉ sợ cũng là chính phủ cố ý nhằm vào Phương Bình tới. Ngươi có thể hối đoái một chút cho ma võ làm dự trữ. Phương Bình trực tiếp làm như không nhìn thấy. Ta mới không làm việc này. Một mực lật qua, Phương Bình rốt cục thấy được vật mình muốn. Thiên Kim Liên, bát phẩm năng lượng hoa, sinh tại Cấm Kỵ Hải, có thể uẩn dưỡng tinh thần lực, giá trị 20 tỷ một. Nguyệt Minh Thảo, thất phẩm năng lượng hoa, thất phẩm yêu thực kết, có thể uẩn dưỡng tinh thần lực, giá trị 5 tỷ một gốc. Ngoặc kép, uẩn thần quả, lục phẩm năng lượng quả, lục phẩm yêu thực kết, có thể uẩn dưỡng tinh thần lực, giá trị 500 triệu một viên. Gia tăng tinh thần lực thiên tài địa bảo, chính phủ quả nhiên có, mà lại chủng loại còn không ít. Trước đó cung cấp cho La Nhất Xuyên bọn hắn uẩn thần quả cũng có, mà lại giá trị còn không phải quá đắt. Đương nhiên, đối Phương Bình mà nói không quý, kỳ thật 500 triệu một viên thật cực quý. Chính phủ dự trữ có lẽ không ít, bất quá khẳng định không tới tràn lan tình trạng, bằng không cũng sẽ không chỉ đối lục phẩm đỉnh phong võ giả mở ra. Hơn nữa còn là cho tới bây giờ mới mở ra. Phương Bình nhìn một hồi, dò hỏi, tư lệnh, cái này Nguyệt Minh Thảo, hiệu quả tốt sao? Ngoặc kép, Chu tư lệnh cười nói, hiệu quả đương nhiên được. Nguyệt Minh Thảo nhưng thật ra là một loại bị chúng ta xưng là Nguyệt Minh yêu thực thất phẩm yêu. Thực kết xuất tới loại này yêu thực cũng không phải là một cây cỏ. Có thể nó trên thân thể mọc ra loại này có thể gia tăng tinh thần lực cỏ gốc. Loại này yêu thực cực kỳ khó gặp, sinh tại Ngự Hải Sơn, người bình thường là không gặp được. Chúng ta có một ít dự trữ, nhưng là số lượng rất ít, lần này cũng là cố ý. Phương Bình lập tức xen vào nói, minh bạch, cố ý đối ta mở ra, ý của ta là, tỉ như hơn 900 hách tinh thần lực. Sử dụng một gốc lời nói, có thể để tinh thần lực cụ hiện sao? Ngoặc kép, Chu tư lệnh có chút ngưng lông mày, nghĩ nghĩ mới nói, tinh thần lực cụ hiện là cái tương đối lớn cửa ải. Hơn 900 hách tinh thần lực, nhìn như cùng 1000 hách chênh lệch không lớn, có thể cần đột phá một đạo hàng rào, trông cậy vào một gốc Nguyệt Minh Thảo liền đạt tới cụ hiện tình trạng. Hy vọng không lớn, không chỉ là Nguyệt Minh Thảo, cho dù là Thiên Kim Liên, hiệu quả vô cùng tốt, có thể đây là hàng rào, có lẽ có thể để ngươi tinh thần lực đạt tới 999 hách. Có thể hàng rào vẫn là không cách nào đột phá, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, biết. Phương Bình gật đầu nói, Tư lệnh, ngài cho ta đại khái đã nói một chút, tỉ như bát phẩm thiên kim liên, có thể để cho người ta gia tăng đại khái nhiều ít hách tinh thần lực. Thất phẩm đây này, lục phẩm đây này, đương nhiên, ta cũng biết tinh thần lực càng mạnh càng khó gia tăng. Liền lấy 500 hách trở lên làm tiêu chuẩn, ngài có dạng này một cái con số cụ thể sao? Ngoặc kép, Chu Tư lệnh trầm ngâm chốc lát nói, cái này kỳ thật vẫn là tùy từng người mà khác nhau. Mà lại, Chu Tư lệnh nói cười khổ nói, mà lại tinh thần lực vừa đạt tới ngoại phóng tình trạng. Ai sẽ phục dụng những cái kia chân quý tinh thần lực bảo vật? Đây không phải lãng phí sao? Tối thiểu quân bộ không ai làm như thế. Ngươi để cho ta cho ra cụ thể số liệu, ta cũng không rõ lắm. Ta đại khái nói một chút đi. Đối thất phẩm võ giả mà nói, phục dụng thiên kim liên, một thiên kim liên ăn vào, tối thiểu có thể gia tăng 100 hách tinh thần lực. Đương nhiên, bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo đều là có cực hạn. Chờ ngươi phục dụng 3 năm cánh, hiệu quả liền suy yếu. Chờ tinh thần lực đến 3.000 hách trở lên, cơ hồ liền không có quá lớn hiệu quả. Nguyệt Minh Thảo lời nói, một gốc ăn vào, 30-50 hách cũng hẳn là có. Đến nỗi huyền thần quả, đối thất phẩm võ giả cơ hồ vô hiệu, hiệu quả yếu ớt. Còn không có ngươi khí huyết quẩn dưỡng tăng trưởng nhanh. Dứt lời, Chu Tư lệnh nhìn về phía Phương Bình nói, xác định rõ muốn đổi cái gì rồi. Ngoặc kép, Phương Bình vừa định gật đầu, Chu Tư lệnh lại nói, thật không đổi tư lệnh bản nguyên tuyệt học. Phương Bình, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lần sau nếu như muốn đổi, chỉ sợ muốn lập xuống so hiện tại còn muốn lớn công lao. Vương Bộ trưởng cũng cười tủm tỉm nói, học xong phá không kiếm quyết, lại phối hợp Lý Trường Sinh chính mình rèn đúc cửu phẩm Trường Sinh kiếm. Kia Trường Sinh kiếm khách liền thật mạnh, bình thường cửu phẩm võ giả, chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng không có xứng đôi bản nguyên chiến pháp, Lý Trường Sinh có lẽ có thể cùng cửu phẩm chống lại. Có thể làm nhiều cũng chính là yếu cửu phẩm dáng vẻ. Đánh cái bất phân thắng bại, lực lượng ngang nhau có lẽ có thể, thật là muốn rông dài, chết khẳng định là Lý Trường Sinh, cửu phẩm, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phương Bình mặt đều lục rồi, có chút thẹn quá thành giận nói, Lý lão sư chuẩn bị dưỡng lão, lại không xuất chiến, đổi chiến pháp làm gì, chờ ngày nào tình huống nguy cấp, cần xuất chiến. Ta để hắn đi quân bộ đòi hỏi, không cho liền để hắn đi chịu chết tốt. Tùy theo các ngươi có cho hay không. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, ở đây mấy người đều là một trận ho nhẹ. Lời nói này không phản bác được a. Tiểu tử này quả nhiên không phải loại lương thiện. Phương Bình mặc kệ bọn hắn, mở miệng nói, bát phẩm thiên kim liên đến một cánh thử một chút. Nguyệt Minh Thảo đến 10 gốc. Quần thần quả lời nói, tới trước 100 khỏa a. Chu Tư lệnh ngắt lời nói, quần thần quả không có nhiều như vậy. Vậy liền 50 khỏa. Chu Tư lệnh đau đầu nói, đối tinh thần lực có trợ giúp năng lượng hoa năng lượng quả đều là cực kỳ chân quý. Số lượng hoàn toàn chính xác cũng không nhiều. Tốt nhất lấy 10 vì hạn mức cao nhất. Tư lệnh, lục phẩm không có ít như vậy a. Quần thần quả mà thôi, hiện tại cả nước đều tại cấp cho. Chu Tư lệnh nghe vậy không còn nói, cân nhắc một lát gật đầu nói, tốt, vậy liền 50 khỏa, 95 tỷ, còn muốn cái gì? Ngoặc kép, bách tôi quả đến 100 khỏa. Ngoặc kép, Chu Tư lệnh lần nữa im lặng, tiểu tử này chọn đều là đồ tốt, kỳ thật cũng không tính đặc biệt chân quý. Mấu chốt đều là số lượng thưa thớt loại kia. Hắn còn chưa lên tiếng, Phương Bình có chút phàn nàn nói, lần trước ta hỏi ma võ bên này, bách tôi quả giá thu mua cho ăn bể bụng 20 triệu. vì cái gì cho ta định giá chính là 100 triệu. Cái này tăng cũng quá lợi hại đi. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng tức giận nói, ngươi liền thỏa mãn đi, có thể cho ngươi hối đoái, đều nói là vận khí của ngươi. Ngươi cho rằng khắp nơi đều là bách tôi quả chỉ ở năng lượng khoáng mạch bên trong mới có sản xuất. Chính phủ dự trữ cũng không nhiều. Chu Tư lệnh cũng không biện giải. Trầm trầm nói, 15 tỷ, tố mạch hoa cho ta đến 100 đóa. Chu Tư lệnh lần nữa im lặng. Tiểu tử này thật ánh mắt cao, mà lại mở miệng cũng hung ác. Tố mạch hoa mặc dù chỉ là ngũ phẩm võ giả dùng, có thể đối tố mạch có hiệu quả. Bà ức cột đóa là thật đối ngươi đặc biệt chiếu cố. Minh bạch, đây chính là 135 tỷ đúng không? Phương Bình cười cười, trầm ngâm chốc lát nói, còn lại 25 tỷ ta đổi phá không kiếm quyết. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, hai vị tông sư mặt đều khục đỏ lên. Một bên, Hoàng Cảnh nhìn trời, ta coi như không nghe thấy. Tiểu tử này, thực nghiêu, Lý Tư lệnh định tái 100 tỷ, hắn liền làm như không nhìn thấy. Cuối cùng lưu lại 25 tỷ đổi cái này. Đây là nói Lý Tư lệnh đồ ngốc. Mấu chốt là, hắn liền lưu nhiều như vậy số định mức. Một bộ yêu đổi hay không? Không đổi dẹp đi thái độ. Hoàng Cảnh kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem. Chính phủ đến cùng đổi hay không? Vương Bộ trưởng lúc này không ho khan. Bắt đầu cúi đầu số con kiến. Dù là nơi này không có con kiến. Chu Tư lệnh kia là dãy dụa lợi hại. Có chút sụp đổ nói. Phương Bình, ngươi nhìn kỹ, vậy cần 100 tỷ. Ta biết, a, có thể ta không phải quá muốn đổi, lưu lại 25 tỷ, đã là ta lớn nhất dự toán, bằng không coi như xong, ta tiếp tục đổi khác. Ngươi, ngoặc kép, Chu Tư lệnh một mặt ngốc trệ, đến cùng đổi hay không? Lý Chấn đem tuyệt học mang lên đến, kỳ thật chính là muốn cho Lý Trường Sinh. Có thể Phương Bình không lên bộ, hắn vắt chảy ra nước, lần này đại khái liền thật thất bại, Lý Chấn rộng lượng đến đâu, trực tiếp tặng không cho Lý Trường Sinh, chưa chắc sẽ làm, nhưng tốt xấu lưu lại 25 tỷ số lượng. Chu Tư lệnh sắc mặt kia là một trận biến hóa, cuối cùng cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta thay Tư lệnh đáp ứng. Phương Bình, ngươi rất tốt. Liền cái giá này, 25 tỷ đúng không? Ta nhất định thay ngươi chi tiết tiêu ký xuống tới. Ngoặc kép, hảo tiểu tử, giá bao nhiêu không báo? Báo 250 ức. Ngươi đi, Lý Tư lệnh biết, có muốn hay không đánh chết ngươi ta không biết. Có thể tiểu tử ngươi về sau cẩn thận một chút. Phương Bình muốn nói lại thôi kỳ thật ta không phải cố ý lưu lại 250. Đồ ngốc. Thật đuổi kịp, không có ý tứ gì khác. Các người đừng nhìn ta như vậy a. Hết chương.